Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giả tình thật, PR cho phim mới. Trên mạng tin đồn tràn lan đại hài từ báo này qua báo khác. Fan của Giả Huyết ghét tôi nhiều lắm, nhưng người ủng hộ cũng rất nhiều. Cứ như vậy cho đến ngày phim lên sóng tập đầu tiên, tên của tôi và Giả Huyết lúc nào cũng nằm trên hot search. Rating phim cao bất ngờ. Phản ứng của người xem cũng rất tốt. Mọi thứ có hoàn hảo khiến tôi hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Lịch trình của tôi dày đến chóng mặt, nào là tham gia game show, nào là chụp ảnh quảng cáo. Hoạt động cá nhân thì ít mà tham gia cùng Dạ Huyết thì nhiều. Dạ Huyết đưa tôi về cùng anh ấy, chúng tôi hầu như ngày nào cũng như ngày nào chạy sâu chóng mặt trở về nhà lúc tối muộn. Rắc rối cũng từ đây mà ra. Nếu đi một mình thì còn đỡ, nhưng khi đi chung với Dạ Huyết, tôi luôn phải cảm giác mình nhìn trước ngó sau, né tránh đám phóng viên săn ảnh. Đây chưa phải để công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi, vì tôi chỉ là nghệ sĩ mới nổi. Nhớ có tin đồn tôi ké phim của Dạ Huyết thật sự không tốt chút nào. Đi đêm thì làm sao tránh được việc gặp ma, huống hồ tôi còn khả năng nhìn thấy ma quỷ. Nhiều lúc cảm thấy có động tĩnh kỳ lạ xung quanh, thì không phân biệt đó được là ma quỷ trêu đùa hay là phóng viên săn ảnh nữa. Hôm đó tôi đã xong việc tối khuya, Dạ Huyết cũng về khuya, anh ấy nói sẽ đi đón tôi, tiền thể đưa tôi đi ăn. Tôi nghĩ mọi người đều cả ngày mệt mỏi, cho nên đã cho trợ lý về trước, tự mình bắt taxi đi đến chỗ hẹn. Người tài xế này khá kỳ lạ, đội mũ trai che gần hết khuôn mặt, đã vậy còn đeo khẩu trang. Tôi thấy không bình thường, mãi đến khi anh ta ho vài tiếng tôi mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Người ta cầm cúm cho nên đeo khẩu trang mà thôi, chẳng có gì là lạ. Tôi mệt vờ người không dành để ý đến anh ta. Thỉnh thoảng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào gương trong xe, nhìn hình ảnh phần trước của tôi với một thái độ rất kỳ lạ. Chẳng lẽ anh ta nhận ra tôi? Rõ ràng tôi đeo khẩu trang kín mít cơ mà. Tôi thấy mình sai lầm khi một mình đi vào buổi đêm. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Bây giờ tôi có thể cảnh giác đề phòng thôi. Đi được một đoạn, anh ta đột ngột dừng xe, tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì anh ta đã quay lại, nhào đến phía của tôi. Tôi kinh hãi hồn lên một tiếng, anh ta thích vậy thì bật cười. Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận xem cô có phải là âm Dạ Nguyệt hay không. Đúng là cô rồi. Tôi thở hổn hển không kịp đồng não suy nghĩ xem tôi đeo khẩu trang, làm sao mà anh ta lại biết tôi là âm Dạ Nguyệt. Tôi cảnh giác hỏi, anh có chuyện gì? Anh ta lấy trong ngăn đồ để một tờ giấy với một cái bút đưa cho tôi. Bạn gái tôi là fan của cô, không biết cô có thể cho tôi xin chữ ký được không? Chẳng có nghệ sĩ nào lại đi từ chối fan của mình. Với lại nghe giọng điệu của anh ta cũng lịch sự, tôi bèn cầm giấy bút ký thật nhanh rồi trả cho anh ta. Anh ta nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn rồi đi tiếp. Tôi nhìn anh ta chằm chằm nghĩ trong bụng, có khi nào mình đang nghi quá rồi hay không. Đến chỗ hẹn vẫn chưa thấy Dạ Huyết gọi lại. Có lẽ anh ấy còn bận hơn tôi. Chưa đến kịp, tôi xuống xe định trả tiền thì người tài xế xua tay. Không cần đâu, bạn gái tôi hâm mộ cô thì cũng hâm mộ cô theo. Anh ta bỏ mũ tháo khẩu trang vẫy tay nở một nụ cười. Đừng quên tôi nhé, cần gì cứ gọi. Dứt lời anh ta phóng xe đi mất, bỏ lại tôi đứng ngay đơ tại chỗ như tượng đá, sống lưng ớn lạnh. Tôi vừa thấy cái gì vậy? Mà khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng nhe răng. Vô diện trong truyền thuyết là đây sao? Mắt của tôi lại thăng cấp lên level mới rồi sao? Tôi vừa lo lắng vừa suy nghĩ miên man. Rõ ràng gặp ma là chuyện chẳng có gì hay ho, nhưng sao tôi lại cảm thấy con vô diện này không có ý đồ xấu? Tôi có nên kể cho Dạ Huyết không đây? Anh ấy mà biết tôi có fan vượt qua biên giới loài người, không biết sẽ phản ứng sao cả. Có khi còn cấm không cho tôi đóng phim nữa. Tôi bước vào quán ăn gọi món trước ngồi chờ Dạ Huyết đến trong sự thấp thỏm lo lắng. Quả nhiên một lúc sau anh ấy hùng hổ xông đến như một cơn lốc, gấp gáp hỏi. Em mới đi đâu vậy, sao không chờ tôi đến đón? Tôi nuốt nước bọt, cố giữ cho mình bình tĩnh, cười gượng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net